Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, đế tộc trưởng lão. Thiên địa chấn động đứng lên, sán lạn hà quang quanh quẩn, một con già nua bàn tay theo cổ tháp trung lộ ra. Có thể bố thiên địa hoa văn đang đan xen, bên trong chứa khí tức rất kinh người, uy áp cực kỳ bá đạo. Là tam trưởng lão xuất thủ, trong nháy mắt đó vạn vật mất sắc, âm dương treo ngược cảnh tượng hiền hóa, cảm nhận được cái kia cổ cường thịnh thần uy, vô số tu sĩ sợ hãi, thật là bá đạo công phạt, đế tộc tam trưởng lão quả nhiên danh bất hư truyền, vừa ra tay liền không có bất kỳ hồi hộp, nhìn đi, cái này rốt nát con kiến hôi nhất định sẽ bị gạt bỏ. Hừ. Không biết điều con kiến hôi, liền đế tộc cũng dám đắc tội, hắn là chết ở chính mình cuồng vọng vô tri xuống, như này kinh người uy áp, e là cho dù là vương hầu cũng đỡ không được đi. Cái này vị tam trưởng lão thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Mau nhìn, Vân Hoàng có phải hay không dọa sợ, vô số tu sĩ hô to, lướt qua vàng tuyến liền phải chết cấm kỵ. Bọn họ nhưng là rất sợ hãi, đối mặt tam trưởng lão công kích, Vân Hoàng bất vi sở động, ở trước mặt hắn, bất kỳ cái gì phản kháng đều là dư thừa, chẳng qua là vì ngươi tử vong tăng một ít lạc thú mà thôi. Ông, Vân Hoàng căn cốt đua tiếng, trong cơ thể phiên trào huyết khí cường thịnh tới cực điểm, cơ thể trên lóe lên hừng hực hoàng hà. Sắc bén vô cùng khí tức tràn ra đi, quanh mình tinh không văng tung tóe, giữ tợn vết rách chung có đại đạo đang diễn hóa, hắn nhục thân oai quá kinh khủng, sán lạn thần mang chói lóa mắt, vô số tu sĩ bị một hơi thở bá đạo đẩy lui. Cái kia đạo khí tức là tới tự Vân Hoàng trên người. Hí, như vậy biến hóa làm cho mọi người ngược lại hút lương khí. Trong lòng sợ hãi vạn phần, không nghĩ tới Vân Hoàng thực lực cũng không yếu, trách không được dám như này tùy tiện, nhưng là vẻn vẹn như này mà thôi. Tam trưởng lão thành danh vô số năm, chém giết một cái hậu sinh vãn bối, bất quá là giơ tay lên sự việc của nhau tình, hoàn toàn không cần quá cố sức. Tam trưởng lão bàn tay hoành áp mà đến. Chư thiên tinh đấu đều ở đây sợ run, bộc phát ra khí tức quá kinh khủng, dường như muốn đem cái này một mảnh ranh giới đập vụn. Một trường phía dưới, thiên địa chìm nổi, Vân Hoàng bộ bộ sinh liên, hé miệng cười khẽ, căn bản không có đem tam trưởng lão công kích coi là chuyện đáng kể. Hắn một quyền oanh sát xuất hiện, tinh thần tan vỡ, quyền trường va chạm gian. Kích khởi từng tầng một rung động, cái kia đạo đáng sợ uy áp quét ngang, vô số tu sĩ bị chấn đắc không ngừng lui lại, khuôn mặt trên viết đầy hoảng sợ màu sắc, đây tuyệt đối là chí cường giả đối quyết. Vân Hoàng đứng tại chỗ bất động, hoàn toàn giống như nhất một người không có chuyện gì. Ba, trong hư không có một bóng người xuất hiện, là đế tộc tam trưởng lão. Chỉ thấy bàn tay hắn chảy máu, hiển nhiên là mới vừa rồi bị Vân Hoàng chấn thương. Thấy tình cảnh này, càng nhiều hơn tu sĩ hoảng sợ, lần nữa nghiêm túc đánh lượng thiếu niên ở trước mắt, không nghĩ tới hắn thủ đoạn lại hội đáng sợ như thế. Liền thành danh đã lâu cường giả đều có thể chấn thương. Hắn đến tột cùng là người nào? Chẳng lẽ lại là một cái trong đại tộc đi ra vô địch thiên kiêu? Tiểu bối, ngươi có cuồng vọng vốn liếng, tam trưởng lão lạnh lùng nói, nhưng ngươi hôm nay chắc chắn phải chết, thúc thủ chịu trói còn có thể chết thống khoái điểm, nếu không thì lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lão cẩu, đừng đánh sưng mặt sung mãn mập mạp, Vân Hoàng có chút không thú vị nói, muốn giết ngươi, ta chỉ cần động động chỉ là có thể làm được. Vừa rồi một quyền kia sở dĩ không có muốn mạng của ngươi. Chẳng qua là ta muốn giữ lại ngươi chơi nhiều chơi. Hiện tại ta đã không tâm tình chơi. Tiếp nên kết thúc ngươi quãng đời còn lại. ngủ yên đi, ông lôi âm vang vọng, vô ngần trời cao trung mây đen rậm rạp, tản mát ra khí tức đáng sợ dị thường. Vân Hoàng giống như nhất tôn thần kỳ, chậm rãi đi về phía trước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều ở đây rung động, dường như muốn đem một phe này lãnh thổ đạp nát. Ở hắn thân về sau, có hồng liên dị tượng như ẩn như hiện, là thái cổ thế đáng sợ nhất dị tượng. Hắn đã đem chi tu thành, một khi thi triển, phần thiên hủy địa, thần ma đều khó ngăn cản. Tam trưởng lão ánh mắt thâm trầm, hắn cảm giác trước mắt con kiến hôi rất quỷ dị, như không được chém giết lời nói, chỉ hội dẫn phiền toái càng lớn hơn nữa tới. Con kiến hôi, ngươi đã tự tìm tử lộ, vậy chớ nên trách lão phu. Hắn nhục thân rung động, cơ thể trên có tầng tầng hà quang lưu động, hai tay nắm chặt thành quyền, thần tốc hướng Vân Hoàng chạm sát quá khứ. Trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông không ai bằng, dường như muốn đem nơi đây cho nát bấy. Một quyền kia hùng hổ, có thể chống đỡ thật đúng là không có mấy người. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi giếng xem thiên con kiến hôi. Chết đã đến nơi còn như này vô tri, tự cho là có thể dình thiên địa, thấy thực ra là địa phương lớn bằng bàn tay. Kết thúc đi. Vân Hoàng khí tức bảo tăng, một quyền đập đi, không có bất kỳ kỹ xảo, đơn thuần lấy nhục thân lực lượng đối kháng tam trưởng lão. Hắn hiện tại thái ất thể cùng phục thiên thần thể đại thành, tùy ý một quyền liền có thể đánh ra ngàn vạn cân. Tam trưởng lão lại cường đại, cũng đỡ không được hắn một quyền oai. Tiếng rắc rắc vang lên, là tam trưởng lão đầu khớp xương bị chấn nát, thân thể hắn tựa như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, hung hăng đập ở cửa chùa lên, bụi đất tung bay, phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Vân Hoàng lạnh lùng nói, cùng thiên là địch còn có sinh cơ, đối địch với ta một con đường chết. Dầm, vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, khuôn mặt trên lãnh mồ hôi chảy ròng, bọn họ đều bị Vân Hoàng cái kia kinh người thủ đoạn hù dọa ngây người. Tam trưởng lão tuy bị chấn vỡ một tay đầu khớp xương, nhưng hắn cũng không sợ, cười như điên nói, tiểu súc sinh, ngươi biết lão phu là ai chăng? Ta là đế tộc tam trưởng lão, ngươi dám giết ta sao? Nhanh lên cầm đan dược xuất hiện cho lão phu trị liệu, nếu không thì đế tộc trả thù không phải ngươi có thể thừa nhận. Hí, nghe vậy, rất nhiều tu sĩ đều bị tam trưởng lão ngu xuẩn đổi mới tam quan. Lão cẩu, ngươi đến tột cùng là từ chỗ nào nhìn ra? Vân Hoàng không dám chém giết ngươi, hiện tại không cầu xin, lại vẫn mở miệng uy hiếp. Bọn họ lần đầu tiên biết, ngu xuẩn là không có hạn cuối. Vân Hoàng không nói tiếng nào, từng bước đi tới, cùng người sắp chết lời nói nhảm. Hắn không có cái kia tâm tình, thấy Vân Hoàng nhãn trung lóe lên sát ý, cùng với càng ngày càng gần bước tiến, tam trưởng lão thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn đang sợ, lo lắng nói, tiểu súc sinh, ta là đế tộc tam trưởng lão, người giết ta sẽ hối hận. Giết! Vân Hoàng đem khí thiên đế thần hồn thả ra ngoài, làm cho hắn thôn phệ đối phương thần hồn. A, bị đột nhiên tập kích, tam trưởng lão phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, bộ mặt của hắn dữ tợn, không nghĩ tới chính mình tại đế tộc muốn làm gì thì làm, hôm nay lại hội rơi vào kết quả như thế này. Hắn thật hận a, tiểu súc sinh, ngươi sẽ hối hận. Tam trưởng lão mâu quang âm u, chết không nhắm mắt. Vân Hoàng giơ tay lên đẩy ra tiểu vô tướng tự cửa chùa. Tức thì có một đáng sợ Phật huy lao tới, ngũ sắc thụy hà dâng lên, thiên địa biến sắc, âm dương nhị khí hoành hành, phía ngoặt tu sĩ bị đánh bay ra rất xa. Hai con mắt của bọn họ trung lóe lên hoảng sợ màu sắc. Tâm lý một hồi vinh hạnh, trách không được cửa chùa hội quan lên, liền cái này một Phật huy. người bình thường căn bản đỡ không được. Hoảng sợ đồng thời, rồi hướng Vân Hoàng xem trọng vài phần. Mới vừa rồi cái kia một cường thịnh Phật huy xuống, dĩ nhiên một chút việc cũng không có. Quá cường đại, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.